Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 588, tôi sẽ hộ tống, gocchuyenaudio.com, mặt nạ của không được tháo ra, lộ ra khuôn mặt vô cùng đẹp trai, giá trị nhan sắc thật sự không thể chê vào đâu được, ngoại hình phải nói là rất tuấn tú. Không nhìn Tiêu Hạo Thiên cười nói, anh Tiêu, sắc mặt Mặc Khâu chợt thay đổi, quát lớn không một câu, không. Chú ý lễ phép, Tiêu Hạo Thiên xua tay cười nói, đàn anh Mặc Khâu đừng ngại, chúng ta nói sang chuyện khác, trước kia anh không vẫn luôn giúp đỡ tôi. Chúng tôi là anh em, là bạn bè của nhau. Sắc mặt Mặc Khâu dần thay đổi, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Tiêu Hạo Thiên nhìn không cười nói, con đường chân hoàng của anh chắc là giống Khổng Hiên, cần tiến hành thức tình lần thứ hai, được dạy đạo tản hành là rất khó. Vậy nên anh không muốn chọn như thế nào? Lựa chọn thăng cấp lên, thành chân đế, hay là đợi lần thứ hai thức tính rối mới đột phá? Không nhìn Tiêu Hạo Thiên lắc đầu cười khố, bây giờ phải thăng cấp thôi, chiến đội Hắc Sư sẽ sớm thăng cấp trong nay mai, thiên hà cũng rất nhanh. Thế giới này thay đổi rối, chúng ta thực sự cách biệt với người bình thường, tôi có linh cảm một phiến toái lon sẽ xảy ra, nếu không thăng cấp tôi so minh sẽ chết mất. Ha ha, Tiêu Hạo Thiên lắc đầu thoải mái cười nói, yên tâm đi anh không chết được đâu. Bây giờ anh hãy thăng cấp đi, tôi sẽ cho hộ tổng. Trên gương mặt không thu lại nụ cười, cúi đầu thở dài rồi gật đầu với Tiêu Hạo Thiên, được. Tốt, Tiêu Hạo Thiên cũng gật đầu, sau đó lấy ra một phần nhân vương đạo dân trực tiếp xâm nhập vào cơ thể không. Khuôn mặt của không và Mặc Khâu đều thay đổi lớn, vận đạo này là thuộc cảnh giới nhân vương. Sao, không há to miệng, không thể tin được hỏi Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên gật đầu cười nói, đúng anh dùng cấp nhân vương đạo ẩn đi thăng cấp căn cơ càng sâu, anh hẳn là có thể sớm đột phá đến giai đoạn giữa chân đế. Cứ yên tâm mà đột phá đi, nơi này có tôi rồi. Trong lòng không run lên, vô cùng cảm động trước khi anh ta vẫn luôn đầu tư cho Tiêu Hạo Thiên. Mà nay được đổi lấy một nhân vương đạo quán quý giả không cách nào tưởng tượng nổi. Dùng đạo tuần cảnh giới nhân vương di đột phá chân để sẽ càng thêm an toàn mà lại có căn cơ sâu xa, sau đó không cũng không nói gì thêm, mà ngồi cố định khoanh chân xếp bằng, bắt đầu chuẩn bị đột phá. Trong nháy mắt trên người không xuất hiện khí thế của chân hoàng thử chín cao cấp nhất và lao về phía kết giới của chân đề. Thời điểm không dốc toàn sức lực đột phá Tiêu, Hạo Thiên lại đi tới trước mặt Mặc Khâu, cười nói với Mặc Khâu, đàn anh Mặc Khâu, có phải anh đã từng bị thương rồi đúng không? Sức lực của anh hẳn là phải hơn thế mới đúng. Mặc Khâu thở dài một tiếng, chua xót gật đầu nói, đúng vậy, thật nhiều năm rồi, trước khi tôi bước tới nửa của cảnh giới nhân vương. Tiêu Hạo Thiên nở nụ cười lại tiếp tục xuất ra một phần nhân vương đạo tuần, trực tiếp dùng một trường đánh vào cơ thể Mặc Khâu. Tôi tài trợ tiến chữa bệnh, không đột phá được chân đế, nhưng đàn anh cũng tiến thêm một bước, vậy là tốt rồi. Trong lòng Mặc Khâu cảm động sâu sắc, ông ta gật đầu thật mạnh, cũng bắt đầu nhắm mắt chứa thương. Tiêu Hạo Thiên là người trong tình trọng nghĩa, dù là đối với không hay với Mặc Khâu là những người đều từng giúp anh chinh chiến mấy lần, vậy nên có tặng cho họ hai. Phần nhân vương đạo quần này thì anh cũng không để ý cách trương.